Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Phật hệ. Ikkyo nhìn xem Lugia tư liệu, có chút quỷ dị, cái gì gọi là Phật hệ, có chơi như vậy sao? Bất quá, cũng là xác nhận cái gọi là Phật hệ, bởi vì, cái kia Lugia chỉ là bị đánh. Chưa từng còn qua tay, với lại, còn không ngừng hướng ba chim cùng Mewtwo kêu to, cũng không biết nói cái gì. Lily, cái kia Lugia đang nói cái gì à? Ikkyo là muốn đến liền hỏi. Lily đầu tiên là quỷ dị mắt nhìn Lugia, sau đó mới mở miệng nói ra. Các người còn không mau dừng tay, muốn hủy đi nơi này sao? Các người đều quên sứ mạng của mình sao? Quên chính mình lúc trước đáp ứng sự tình sao? Còn có ngươi, mặc dù không biết ngươi là ai, thế nhưng là ta có thể nhìn ra thực lực của ngươi rất mạnh. Ngươi hẳn là nỗ lực cường giả chức trách, đi thủ hộ cái thế giới này, mà không phải ở chỗ này phá hư. Ikkyo nghe nói, há hốc mồm, thực sự không biết nói cái gì là tốt. Lugia một mực bị đánh, không hề nghi ngờ. Là muốn thủ hộ Orin Island, để ba chim trở về ba đảo, bình phục hải lưu, mà Lugia câu nói kế tiếp, là đối Mewtwo nói, chỉ là, Mewtwo đều sớm bị Ikkyo không sai biệt lắm là tẩy não cái gì. Đối với Lugia nói lời, đoán chừng sẽ không xem một loại A, đánh như vậy xuống dưới lúc nào là cái đầu A. Hoàn toàn nhìn không ra cái kia Lugia có chút mỏi mệt chi dạng. Lily, kêu đi ra, để ba dành thời gian cho ta tiếp tục phá hư ba đảo. Nói như vậy không chừng Lugia sẽ phân tâm đi bảo hộ. Đến lúc đó có lẽ liền có cơ hội đánh lén. Ikkyo nhìn lên bầu trời chiến cuộc. Nhíu mày nói xong, ân, Lily liên tục gật đầu. Sau đó... Lily liền há miệng kêu to lên, ba chim cũng nghe đến, cùng Mewtwo bắt đầu thay phiên công kích Lugia, còn lại thì không ngừng kẻ phá hoại ba đảo, mà Lugia, cũng như Ikkyo dự liệu như vậy, giống như nổi điên ngăn hạ những công kích kia ba đảo kỹ năng. À, chính là như vậy mới đúng à, ta cũng không tin, hao tổn cũng mài chết ngươi, đến lúc đó. Ngươi còn không phải ta cầu bên trong vật. Aerodactyl, chớ run, cho ta đang bay xa điểm. Tỉnh bị đợt vừa đến. Mặc dù Lugia liều mạng ngăn cản, thế nhưng là ba đảo nhưng vẫn bị phá hủy hơn phân nửa. Nhất là cái kia Eye Island, bị tạc chỉ còn lại gần một nửa. Đoán chừng lại đến mấy phát không phải chìm. Liền là bốc hơi, nhanh lên a! Đẹp lô kéo lo lắng hô to. Lửa chi bảo tàng, đá chi bảo tàng, lôi chi bảo tàng, Ash từng cái thả đi lên. A, đủ đâu, nhưng lấy lắng lại lên đồng phẫn nộ nữa nha. Một cái Slowking gật đầu nói lấy. Nhưng mà, vô luận là Ash, Pikachu, vẫn là đẹp lô rồi. Giống như đều coi thường rơi mất Slowking. Ân, thế mà, tại phá hư lôi chi đảo. Không. Món ăn bán lẻ, Chasey Sketchit, tại thả xong bảo tàng về sau, Ash một mặt hoảng sợ nhìn xem ba, đứng dậy liền hướng ba đảo chạy tới, thậm chí đều coi thường phía trước là vách núi. Dragonair cùng Pikachu vội vàng đỡ được Ash. Ash, ngươi đi đi, ta ở chỗ này tiến hành nghi thức liền tốt. Đẹp lô kéo nói xong, từ bên hông bọc nhỏ bên trong. Móc ra một cái kỳ lạ bộ dáng cây sáo. Bắt đầu thổi. Kỳ lạ chính là. Theo đẹp lô kéo thổi. Một bên tế đàn cột đá. Cũng thỉnh thoảng tản mát ra quang mang. Asphalt gật đầu. Cưỡi lên Dragonair. Mang theo Pikachu liền hướng phía lôi chi đảo nơi đó bay đi. Tại về sau. Quang mang khuếch tán. Tựa như truyền tới Lugia nơi đó. Cỏ. Ikkyo nhìn xem mắng to lên, cái kia Lugia thân bên trên tán phát ra quang mang, với lại, còn giống như khôi phục thể lực, thật vất vả tiêu hao nhiều như vậy thể lực, cứ như vậy khôi phục. Giờ khắc này Ikkyo thật sâu hối hận, sớm biết đem kia cẩu thí bảo tàng tất cả đều ném đến trong biển rộng đi. Ân, Ikkyo nhìn xem ba chim, có chút ngốc ngây ngẩn cả người. Lily, nhanh, nhanh để bọn chúng công kích ba đảo, cái khác cũng không cần quản, liền công kích cho ta. Nhanh, sau đó, nghĩ biện pháp thoát thân. Chúng ta chuẩn bị rút lui. Ikkyo cắn răng hô, Lily cũng dường như biết xảy ra chuyện gì, vội vàng từng tiếng kêu to lên. Oa oa tương đương mũ mũ, hô. Thật sự là tất chó a. Ikkyo cắn răng lầm bầm. Ikkyo đều không nghĩ tới. Cái kia bảo tàng, hoặc là cái kia nghi thức, còn có loại này công hiệu, cũng khó trách. Hàng năm cử hành nghi thức, cũng không thấy Tam Quốc quấy rối, bởi vì ba chim thực lực đang tại dần dần rút lui, xem ra tuyệt đối sẽ té ngã thung lũng, cũng tức là 80 cấp quán quân cấp, đến lúc đó sợ không phải muốn bị Lugia một phát dây. Sớm biết dạng này, Ikkyo tuyệt đối đem kia cẩu thí bảo tàng tất cả đều ném đến biển cả đi. Lần trước cử hành nghi thức, Ikkyo đang cùng Kamirei cùng Lily vui vẻ, căn bản không đi chú ý môn chơ dị dạng. Nếu như có thể sớm chút biết được, Ikkyo cũng liền có kế hoạch khác. Không thể nói trước, bắt xong ba chim liền chạy trốn, không đi trêu chọc Lugia. Ba chim đều nghe được Lily gọi, cũng đều có thể cảm giác tự thân tình huống, lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó môn chơ kêu to một câu, dùng ra đốt hết, hướng phía Lugia đánh tới. Articuno quanh người hiện ra một pích dây màu lam vòng sáng, đánh về phía Lugia, mà Articuno trên đầu còn hiện ra một cái mắt to. Ikkyo cũng nhìn thấy, không cần đoán đều biết, cái này là trước kia đã nói với Articuno tổ hợp chiêu. Mặc dù ở trong game hoàn mỹ phối hợp, nhưng là ở chỗ này, Ikkyo cũng không biết có thể hay không. Liền là tâm nhãn, tăng thêm xia câu. Tâm nhãn hiệu quả là lần sau tuyệt chiêu tất trúng, xia câu liền không nói. Bất quá, khẳng định không có trong trò chơi loại kia nhất kích tất sát hiệu quả chính là. Nhưng là, nghĩ đến có thể cho Lugia tạo thành không ít phiền phức, Zapdos tiếng kêu to, ngưng tụ ra lôi điện, đánh về phía dưới băng chi, mà Mewtwo cũng đồng dạng đánh về phía Ice Island. Lugia tránh né đốt hết, hướng phía Ice Island liền bay đi, xem bộ dáng là muốn ngăn cản Zapdos cùng Mewtwo công kích. Chỉ là, Lugia vừa mới tránh rơi đốt hết, lại bị xia câu cho dùng ở phong ở khối băng bên trong. Xoạt xoạt, khối băng cấp tốc vỡ vụn, Lugia thoát khốn mà ra. Chỉ là âm âm âm âm âm âm, nửa tàn Ice Island triệt để bạo phá, bắt đầu chìm xuống dưới. Hô, tiếp đó chỉ phải nghĩ biện pháp để ba chim cùng Mewtwo lui về đến là được rồi. Chắc hẳn Lugia hiện tại nhất định sẽ đi đền bù hải lưu cái gì, không có thời gian quan tâm ba chim a. Ikkyo nhếch miệng cười nói. Mặc dù lần này mục tiêu cuối cùng nhất thất bại, nhưng là Ikkyo cũng không nhụt chí. Lugia nhưng không chỉ có một con a. Tương lai Johto Ua quần đảo nơi đó, nhưng cũng là có Lugia vẫn là hai mẹ con. Cái kia tuyệt đối không có vấn đề. Ikkyo cũng không tin cái kia hai mẹ con có thể đạt tới siêu thần thú cấp bậc. Bất quá, cũng phải may mắn mà có con này Phật hệ Lugia. Không phải ba chim cùng Mewtwo, sợ là phải quỳ đi. Oanh, ầm ầm, cũng là lúc này, toàn bộ bầu trời, nguyên bản tuyết rơi, mưa xuống, triệt để biến thành lôi vân, mà đổi thành bên ngoài hỏa chi đảo. Cùng lôi chi đảo, cũng giống như nhận lấy ảnh hưởng bình thường, bắt đầu bị nước biển bao phủ, dần dần chìm xuống dưới. Đây là, chuyện gì xảy ra? Miêu miêu miêu, chuyện kia không hay,